Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Đế Lưu Điện Hạ, người đã xa vào trùng vây còn không khoanh tay chịu trói. Bầu không khí trong thiên địa đè nén đến đáng sợ, nhất là Phương Hành đang nằm giữa trận địch, càng là một tia khí tức đều thả không ra được. Hắn đã tiền bình ma tướng trùng điệp vây quanh, thậm chí trong vòng vây này còn có hai đại ma đầu trực tiếp ra tay. Vô số khí tức âm lệ ngấm ngầm dòm ngó, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Dưới cục diện như vậy, Lộ Tiểu Quân quả thực nói không sai. Dù là Lăng Hư Tiên Tôn đệ nhất cao thủ, trừ tiền đế được Đại Xích Thiên công nhận có tới, sợ rằng là cũng khó thoát thân. Càng không cần nói tới kẻ còn chưa phá cảnh như là Phương Hành. Dù hắn đã triển lộ thực lực vượt xa cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên, nhưng mà trong vòng vây trùng điệp thế này vẫn không có tác dụng. Mấy tên tiên thị còn lại của Đại Xích Thiên nhất mạch cũng đã bị ma binh tiên thị trùng điệp vây quanh, vướng trái vướng phải, vốn đã thừa lại không mấy, nay càng là bị truy cùng giết tận, đến cả tự vệ cũng khó khăn. Càng đừng nói tới giết vào trùng vây cứu hắn. Đường đường đế tử Đại Xích Thiên giờ này đã bị vây quanh ở trong đại quân, thực sự là lần đầu tiên trong đời. Oanh một tiếng, người lao tới ra tay đầu tiên chính là vong ưu ma chủ. Trong tay hắn cua quạt lông, vung một cái liền có vô số lông vũ sái ra. Mỗi một phiến lông vũ đều là một pháp tắc, tất cả pháp tắc giao xoa cùng một chỗ như là một đại đạo bao la vạn trượng, dần dần che phủ toàn bộ thiên vực, ẩn chứa một loại tạp âm đại đạo phô thiên cái địa, tựa hồ đã khiến cho người nghe đánh mất tâm trí, quên đi tình cảnh bản thân, thậm chí là quên đi sự tồn tại của chính mình. Đây chính là lực lượng đại đạo của vong ưu ma trùng. Lãng quên, bị đại đạo này quấn trúng thì liền sẽ quên mất chuyện cũ trước kia, quên mất tự thân tồn tại, quên mất thần thông thuật pháp, quên mất sống hoặc chết. Đại cùng ma chủ gào khóc một tiếng, tiếng khóc rung qua quái dị thê lương, tán dài giữa thiên địa, ảnh hưởng tới thiên tượng, khiến cho nơi thân hình hắn đứt qua từng mảnh mưa to vẩy xuống. Mưa to rơi chỗ nào, sinh linh nơi đó bị dính vào dù chỉ là một hạt, liền lập tức xa vào tâm ảnh bi ai khó hiểu. Vô số chuyện quá khứ sớm đã lãng quên hiện lên ở trong lòng, mỗi một sự kiện đều thê thảm khó mà chịu nổi, khiến cho người ta nhịn không được muốn khóc lớn lên theo hắn. Tiếng khóc này chính là đại đạo bi khổ mà đại cùng ma chủ tu luyện. Một mảnh lông vũ quần phong biến ảo chập chờn, kết hợp cùng với gió mưa ẩn chứa bi thương vô hạn, một trước một sau xoắn hướng Phương Hành. Đây chính là lực lượng đại đạo, không cách nào ẩn náu, không cách nào trốn tránh, chỉ có thể liều mạng. Chỉ có bản thân cũng có được lực lượng đại đạo thì mới có thể chống đỡ dưới sức ép từ lực lượng đại đạo quán. Bằng không chỉ còn cách cường hành bằng vào đạo tâm tiến hành ngạnh kháng. Đây là cơ hồ là bài toán không có lời giải, bởi vì đạo tâm kháng được, nhục thân cũng đỡ không được. Có thể hùng bá lục ma thiên nhiều năm như vậy, hai vị lão ma đầu này há có thể là hạng người bình thường. Bọn hắn độc tu đại đạo, không hy vọng một đột phá cái nhất kia, nhưng mà cũng đã tu luyện nhất của bản thân đến cực hạn rồi. Cả thiên ý đều bị đại đạo của bọn hắn ảnh hưởng, huống hồ là sinh linh thế gian. Đối mặt với lực lượng đại đạo như vậy, đến cả tiên tôn thì cũng không dám dây vào, bởi vì dây vào rồi tâm thần sẽ bị quản chế, đạo tâm sẽ bị hao tổn, dù có thần thông thì cũng không thi triển ra được. Lực lượng đại đạo xuất phát từ tâm, mà đạo pháp bọn hắn chính là trực tiếp công tâm, cho nên mới bị người xưng là ma đạo. Nhưng ngoài dự liệu chính là đế tử Đại Xích Thiên bị vây khốn trùng trùng lại vẫn không chút kinh hoàng nào. Có vẻ mấy tên ma đầu này ngược lại còn khó chơi hơn cả đế tử Thái Huyền Thiên kìa. Đối mặt với thế giáp công của Tử Vong Yêu Ma Chủ và Đại Cùng Ma Chủ, Phương Hành phá lên cười, sau đó nhẹ nhàng nhấc ngón tay lên, lập tức liền có một đạo linh quang quấn trên đầu ngón tay hắn. Sau đó hắn chỉ hướng xa xa phía trước, nháy mắt một đạo lực lượng đại đạo tràn đầy ý chí sát phạt bỗng dưng hiện như là sông dài quấn về phía trước, ngạnh kháng đại đạo của Vong Ưu Ma Chủ và Đại Cùng Ma Chủ, hai bên ầm ầm đụng vào nhau, thoáng chốc khiến cho mưa gió ẩn chứa bi thương hỗn loạn. Trong thiên địa chỉ nghe một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru, cực kỳ quỷ dị. Sát phạt đại đạo, vòng ưu ma chủ thất thanh kêu lên: đây là bạch hồ đại đạo, bạch hồ đại đạo pháp, sao hắn thi triển nhẹ nhàng như vậy? Đại cùng ma chủ hét to một tiếng, hiển nhiên là cũng kinh ngạc khôn xiết, nhưng mà rất nhanh lại một lần nữa vọt lên giống to nói: đại đạo chi pháp không cách nào truyền thừa, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, tự mình khổ tu. Dù hắn có thể phát huy ra bảy thành uy lực sát phạt đại đạo, nhưng mà vẫn kém xa tít tắp. Dù là Bạch Hàm Thi có tới thì cũng không phải là đối thủ của hai người chúng ta, huống chi chỉ có bảy thành. Trong tiếng quát chói tai, mưa gió bi thương quặn lên, lần nữa ập tới hướng Phương Hành. Nhưng nghe được lời này, Phương Hành lại cười phá lên: một đạo sát phạt đại đạo tự nhiên không đủ, nhưng mà nếu nhiều thêm mấy đạo thì sao? Vừa nói vừa vung vẩy tay áo, thế giới mộng lùng phía sau càng thêm phần chân thực, gần như là lấy giả loạn thật. Ở bên trong thế giới kia, thình lình hiện ra một chiếc cổ cầm. Phía sau cổ cầm có một bóng mờ ngồi đó, mờ ngón tay huy động liên tục bắn lên tiếng đàn. Chỉ nghe chanh chanh mấy tiếng, mấy đạo thanh âm vang lên, một tiếng đàn đều quần quận vô cùng, trực tiếp vạch ra một đạo lực lượng đại đạo, đánh thẳng tới mưa gió bị thương. Mặc dù mỗi đại đạo này thì vẫn có thể bảy thành uy lực, nhưng mà dưới số lượng áp đảo như vậy, đạo pháp do vong ưu ma chủ cùng với đại cùng ma chủ thi triển lập tức bị ngăn cản, khó tiến nửa bước. Cái này, đây là đại đạo cỡ nào? Trong lòng hai vị ma đầu chấn kinh, khó mà hình dung. Sao hắn có thể đồng thời ngự nhiều đại đạo như vậy chứ? Chẳng lẽ đạo tâm hắn đạt tới cảnh giới tiên vương? Không riêng gì hai người bọn họ, ngay cả cực ác tiểu ma chủ giấu mình ở trong bóng tối cũng ngẩn ngơ, cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Làm sao trong tay một người, ngay cả đại la kim tiên đều không phải, mà có thể hiện ra nhiều hung uy đại đạo như vậy được? Dù mỗi một đại đạo chỉ có thể phát huy ra bảy thành uy lực, cũng đã là rất khó tưởng tượng. Nhân tâm chỉ có một, sao khống chế nổi đại đạo kia? Các người lấy nhân tâm ngự đại đạo, còn ta lại dùng thiên tâm ngự thần thông, cảm giác này như thế nào? Lúc này Phương Hành tâm thần thảnh thơi, ha ha cười to. Trận chiến này cũng là một trường thử nghiệm của hắn. Từ khi lĩnh ngộ đạo lý thiên đạo viên mãn, nhân tâm có khuyết, từ miệng thần tú, lĩnh ngộ của hắn đối với Thái Cực Cửu Kinh đã sâu hơn một tầng, có thể nói đã tiếp cận hoàn toàn lĩnh hội kinh thứ 7 Cầu Đạo Kinh. Thông qua thiên kinh văn này, hắn có thể lĩnh ngộ đại đạo của người khác, mượn thiên tâm thức giới đi tái hiện đại đạo đó. Đúng vậy, người khác nhìn hắn tưởng là hắn đang dùng đại đạo của người khác ngăn địch, nhưng trên thực tế lúc này thứ hắn đang thi triển chính là Cầu Đạo Kinh. Dùng thiên tâm ngự đại đạo, lòng người có khuyết, dẫn đến đại đạo không toàn, thiên đạo viên mãn, liền vĩnh không chừng mực. Cái gì gọi là thần thông? Mới đầu chính là pháp môn người tu hành hiểu được cách thức thiên địa vận chuyển, sau đó dùng nhân tâm điều khiển. Nhưng bởi vì nhân tâm có khuyết, thế nên vận chuyển pháp môn thiên địa luôn luôn có sơ hở, luôn luôn có khiếm khuyết. Nhưng mà bây giờ Phương Hành đã dùng thiên tâm ngự thần thông, liền giống là thiên địa biến hóa, hết thảy tiếp cận viên mãn. Đây cũng chính là cảnh giới thể hiện tối cao của Cầu Đạo Kinh. Đừng nói ba đạo bốn đạo, mười đạo đại đạo thì cũng có thể vận chuyển. Chỉ cần thức giới hắn có thể chịu được, chỉ cần đạo tâm quán đủ kiên định, không đến nỗi lạc đường lúc đang thi triển những đại đạo này, như vậy hắn liền có thể cướp đoạt lực lượng đại đạo của vô số người. Tiềm lực trong truyền thừa Thái Thượng Đạo đã triển ra thần uy của bản thân, tùy theo kinh thứ bảy được lĩnh ngộ, không thể lấy thần thông cứng đối cứng với hắn được. Phát hiện Phương Hành khó chơi, rất nhanh đám người vong ưu ma chủ liền có phản ứng, vội vàng quát: điều khiển đại quân kết thành đại trận, trấn áp hắn, vây chết hắn. Hắn đại đạo khôn cùng, thâm cùng khó lường, nhưng mà rốt cục chưa thành kim thân, nhục thân đã không kiên, đạo tâm có hạn, có uy thế nhất thời, không có lực lượng đánh đâu dài. Nhanh chóng điều khiển đại quân vây chết hắn, xem hắn có thể chống đỡ được tới khi nào. Theo hắn hiệu lệnh xuất khẩu, hắn và đại cùng ma chủ nhanh chóng thối lui, ma binh xung quanh một mực vây mà không công lập tức vọt lên. đám ma bên này bày trận đã lâu, đều đã tạo thành đại trận chắn ngang đất trời, rào sát mà tới. Đế Lưu suy nghĩ quá đơn giản, ta không biết hắn tu luyện được ngự đạo chi pháp bậc này từ chỗ nào. Chẳng qua hắn vẫn quá ngây thơ, pháp môn như vậy giống như là mượn thiên đao ngự thần thông, nhìn như tiên uy vô biên, kỳ thực uy lực có hạn, bởi vì hắn có thể tùy tiện ngăn cản được hai vị ma chủ liên thủ, cũng có thể hù cho Yến Triệu Ca không dám cẩn thận, nhưng mà lại không cách nào lưu lại bọn hắn. Trong khi tu vi hắn dù sao cũng có hạn, thần thông như là vậy tiêu hao quá lớn, chỉ có thể đánh một trận gọn chứ không thể đánh lâu. Giờ đã rơi vào trong vòng vây đại quân, e là không còn sinh cơ. Quan sát đến đây, đế nữ đại thương thiên thở dài một tiếng, khẳng định nói. Sắc mặt một vị hộ đạo nhân ở bên cạnh lại có vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói. Dù như thế, thực lực đế tử đại xích thiên này biểu hiện ra cũng quả thực đáng sợ. Ta căn bản không cách nào tưởng tượng, trong tình thế đơn đả độc đấu, có vị tiên tôn nào có thể thắng hắn chứ. Đế nữ đại thương thiên Độ Tiểu Quân nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Khắc tình kia là... Nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Hắn có khắc tình, biết được nhược điểm quán, một kiếm có thể thắng. Khắc tình kia là... Hộ đạo nhân nghe vậy, thần sắc thoáng ngập ngừng, lại có chút kích động nhìn hướng Lộ Tiểu Quân. Lộ Tiểu Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói. Đương nhiên chính là ta. Chẳng qua lúc nói đến chỗ này, nàng đã có chút tiếc hận, hít một tiếng nói. Nói thật, ta muốn cùng hắn giao thủ một phen xem sao, nhưng mà cũng không có sao. Đại quân vây quanh, hắn đã không còn đường thắng, ta cũng không cần xuất thủ. Đế Lưu đúng thật là tường dựa vào chiêu thần thông này mà liền có thể tung hoành đại tiên giới sao? Thân là đế tử đại xích thiên, chẳng lẽ hắn không biết đệ uẩn lục ma thiên hùng hậu tới mức nào? Bất luận là ai đều khó có khả năng chỉ bằng một thanh đao trong tay cường hành giết ra một phương thiên địa, trừ phi bản thân cũng có. Bản thân cũng có cái gì? Nàng không nói ra, bởi vì lúc này chợt có truyền cơ xuất hiện. Dưới mà bình trùng trùng vây quanh, phía cực tây Thái Ách Thiên đột nhiên có một đội giáp đen từ xa tiến tới. Đi qua nơi nào, vô số ma binh trú thủ ở đó đại loạn, ngăn cản không nổi. Chỉ thấy một dải hỗn loạn từ nơi xa lan tràn mà tới. Đạo chúng tiệt đạo ở đây, ai dám thương đạo chủ của chúng ta? Thái Ách Thiên đã biến thành một mảnh chiến trường hùng vĩ. Chư bộ tiên ma vừa xuất động, tức thì vây kín vị trí tiên đài trên Thái Ách Bình Nguyên. Nước chảy không lọt, đủ loại tiên quang đạo ảnh như là biển rộng, trực tiếp bao kín phương hành. Căn bản là cục diện thập tử vô sinh. Nhưng mà ai cũng không ngờ, cũng ngay lúc này, cực tây Thái Ách Thiên chợt có một nhánh binh giáp đen quần quật đánh tới. Nhánh binh giáp đen kia người không có nhiều, cùng lắm chỉ chừng 300, nhưng mà ai đấy đều dũng mãnh, thực lực phi phàm, vật cưỡi là từng con cóc béo tốt, nhảy nhảy xông giết qua. Tiền binh ma tướng vây quanh Thái Ách Bình Nguyên, tuy số lượng khổng lồ, thực lực khủng bố, nhưng đa phần tứ tán, lại có phần phòng bị không đủ. Đại trận vốn kín không kẽ hở, này cứ thế bị bọn họ cường hành xé ra một lỗ hổng. Tướng lĩnh thống ngự chư bộ tiên quân ma tướng vội vàng điều khiển đại quân quay lại bọc đánh, bị bọn họ cao cao nhảy qua đỉnh đầu vọt về phía trước. Đây là các bộ quân trước đây Đế Lưu dựa vào để tranh cướp vị trí đế tử cùng với đế thích ở Đa Bảo Thiên Hà. Chư ma đầu không phải hạng tin tức bế tắc, và thấy bộ dáng 300 quân giáp đen kia liền nhớ tới một chuyện liên quan với Đế Lưu, trong lòng lập tức cười lạnh. Đế Lưu này chẳng biết lúc nào đã là ngầm giấu các bộ quân ở Thái Ách Thiên, chỉ là có tác dụng gì chứ? Tâm niệm lóe lên, vòng yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh liền tế ra mấy đạo trận kỳ lơ lửng trên cao, chỉ ra phương hướng. Chư bộ ma quân vong ưu thiên được lệnh lập tức quay đầu vây giết đám cáp mộ quân. Nhanh, vọt vào trong đại trận tiếp ứng đạo chủ đi ra. Đi đầu đoàn binh giáp đen chính là hai người Lộc Tổ và Văn Tiên Sinh. Hiện tại cảnh giới của bọn họ đã là đường đường chính chính Thái Ất Thượng Tiên, sau lưng đeo mười mấy tiên tướng Thái Ất Thượng Tiên, dưới hắn cưỡi từng con cóc béo tốt nhảy lên thật cao đánh lén giết tới. Chỉ 300 hắc giáp, ở bên trong lại có hơn 30 vị Thái Ất Thượng Tiên, đặt ở trong chư vực khác quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Tiên binh bình thường căn bản là không ngăn được bọn họ. Phàm có vọt tới trước người thì liền trực tiếp bị chặt giết, tốc độ cực nhanh. Người phương nào thật lớn mật, lưu lại. Nhưng ngay khi bọn hắn miễn cưỡng vọt tới, ở trong trùng vây đại quân, chợt nghe trên đỉnh đầu vang lên một tiếng quát to. Tiếp đó mấy đạo ma kỳ xuất hiện, một nhánh ma binh vây giết tới. Cầm đầu là một đại la kim tiên, xuất 800 ma binh chắn ngang ở trước người của bọn họ, kêu lớn một tiếng, song phương lao vào chém giết. Thế xông tới các mô quân lập tức bị chặn. Vong ưu thiên, đại cùng thiên, cực ác thiên, thái ách thiên, lại thêm tinh binh hai đế cùng đại thương thiên và thái huyền thiên ở đây, thực được có thể quét ngang phần lớn tiểu tiên giới. Thiên la địa võng như thế, há là chỉ mấy trăm cáp mô quân có thể phá được. Đế Lưu, nếu người chỉ có chút viện binh thế này, vậy đúng là khiến cho ta thất vọng rồi. Đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân chỉ liếc mắt nhìn xa xa một cái, lập tức liền mất đi lo lắng, thần sắc dần bình tĩnh lại. Đám cáp mô quân này đúng là có tâm. Giữa vòng vây trùng trùng, Phương Hành cũng chú ý thấy đám người Lộc Tẩu đánh tới, trong lòng không khỏi cảm khái. Lúc từ biệt Đa Bảo Thiên Hà, cáp mô quân lo lắng Phương Hành sẽ bại lộ thân phận tại Đại Xích Thiên, không biết chạy tới chỗ nào. Không ngờ rằng giờ mình khuấy gió trộn mưa ở Lục Ma Thiên, đám cáp mô quân này nghe được tin tức thì liền chạy tới tương trợ. Hiện tại ở trong mắt của bọn họ, mình có thể nói là đại họa lâm đầu, cửu tử nhất sinh, lại dám hiện thân cứu giúp, cũng là hiếm thấy. Đế Lưu Điện Hạ, không thể cứu vãn, bó tay chịu trói đi. Ở quanh Phương Hành, vô số tướng lĩnh tiên binh chỉ huy đại trận. Khi các mô quân vọt tới, tâm trạng cũng hơi phát lạnh. Nhưng mà đợt phát hiện các mô quân kia chỉ là có mấy trăm người, hơn nữa là vừa xông tới nửa đường liền đã bị ngăn lại, thì tâm trạng lập tức buông lỏng, chiến ý càng thêm ngâng cao. Không biết bao nhiêu người hét lớn, sau đó đồng thời thúc giục từng đợt đại trận càng lúc càng mạnh. Xa xa nhìn lại, quả thực từng đợt sóng lớn, từng đạo mưa tên thần thông giống như là cuồng phong thôi ép về hướng Phương Hành. Các bộ quân vừa xuất hiện, sức ép bốn phía Phương Hành chẳng không giảm bớt, ngược lại càng thêm đè nén. Trần Long ngao liệt ở đây, ai dám thương anh rể ta? Nhưng ngay khi tâm tình chư bộ ma binh mới hơi hoãn, chiến ý dần tăng vọt, chợt đã nghe một tiếng ầm dữ dội vang vọng bốn vực. Phía đông Thái Ách Thiên, kim quang bắn ra bốn phía, lại có một con chân long hiện thân bay lượn giữa trời, uy thế không thể xâm, giết thẳng vào trong quân trận, sùng trò tiên binh ma binh ở phía đông loạn tung cả lên, không biết là bao nhiêu người chết. Tiếng kêu hét kinh hoàng vang vọng một góc trời. Sư phụ, bọn ta tới cứu người đây. Càng kinh kỳ chính là trên không trung chân long bay lượn, xung tán tứ phương, hùng uy khó mà ngăn trở. Ở phía dưới lại có một dãy mấy chục con lợn béo tốt, nhìn bộ dạng rõ ràng là lợn nhà, nhưng mà lại hung ác hơn cả lợn rừng. Chân thân khoác trọng giáp, con nào con nấy lực lượng vô cùng, gầm gào kêu hét, ầm ầm vọc tới. Chắn ở trước mặt của bọn chúng, bất luận là tiên binh ma tướng hay là trận khu bảo tháp, hết thảy đã bị hất tung. Trước uy thế như vậy, dù có thực lực mạnh nữa thì cũng không dám ngăn cản. Từ đâu lại chạy đến một đám quái vật thế này? Trên bình nguyên Thái Ách Thiên, từng đám ma binh tiên tướng kinh hãi không thôi, lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Là ngươi? Duy chỉ có Vong Ưu Ma Chủ, sát na đó hắn đột nhiên xoay người, thoáng nhìn thấy con kim long kia thì lập tức mắt đầy sát cơ, như là nhớ ra chuyện đáng tiếc nào đó. Thậm chí ngay cả đế tử Đại Xích Thiên đều tạm thời không để ý, vội vã tế liền ba binh, chỉ huy thuộc hạ xung phong xông lên, miệng giận dữ giống to. Nghiệt xúc, năm đó bản tọa thấy ngươi là tài năng đáng trọng dụng, mới gọi vào Vong Ưu Ba Cung hết lòng bồi dưỡng. Không ngờ ngươi lòng lang dạ thú, lại cứu đám đan tài kia trốn vào long giới, giờ còn dám xuất hiện, để xem ngươi còn chạy đi đâu. Vong Ưu lão mà, ngươi ăn thịt tộc nhân ta, dòm ngó tạo hóa ta, hôm nay tiểu gia tới đây chính là muốn lấy mạng của ngươi. Đường đường Vong Ưu Ma Chủ vọt tới, kim long kia lại không sợ, thân hình xoay quanh ở trên 9 tầng trời, hóa thành một vị nam tử trẻ tuổi, thân mặc giáp vàng, anh tuấn kiêu ngạo, tay cầm hoàng kim long kích, rít một tiếng, há mồm thổ ra một đại hào quang màu vàng. Hỗn độn long tức, Ngay cả tồn tại cỡ như là vong ưu ma trù, vào lúc thấy hào quang màu vàng kia phả vào mặt thì cũng sợ hết hồn. Hắn không dám gánh đỡ mà xoay người né tránh, miệng hét lớn: "Thần thông bậc này ngươi đều đã tu thành, xem ra quả nhiên đã đạt được tạo hóa." Dứt lời, thân hình biến ảo. Đợi khi hào quang màu vàng ống kia tan biến, hắn lần nữa xuất binh nghênh chiến. Người xung quanh nghe được lời đó thì trong lòng như là chợt tỉnh ngộ. Lục Ma Thiên có lời đồn: năm đó sau khi Long Giới bị diệt, rất nhiều hậu duệ huyết thống Long tộc trốn vào Lục Ma Thiên, bị vong ưu ma chủ giam cầm, xem là tài nguyên luyện đan. Nhưng mấy năm trước, một vị hậu duệ Long tộc đầu nhập ở dưới trướng vong ưu ma chủ, lại không biết dùng phương pháp gì lừa gạt được hắn, cuối cùng cứu ra toàn bộ hậu duệ Long tộc, sau đó cùng nhau trốn vào trong Long Giới. Chuyện này gần như là trở thành trò cười nhục nhã nhất của vong ưu ma chủ. Lẽ nào chính là vị nam tử giáp vàng kia? Nếu đúng là con thần long kia, vì sao hắn lại gọi đế tử Đại Xích Thiên là anh gì? Còn nữa, đám lợn béo đó có lai lịch gì? Xem ra cũng rất mạnh. Trong tiếng nghị luận sôi nổi, vong ưu ma chủ đã xông tới, mà bình dưới trướng chém giết cùng một chỗ với viện binh Long tộc, nhất thời khó phần thắng thua. Không ngờ Long tộc có truyền nhân chân chính lưu lại, chỉ tiếc tại sao phải tìm đến cái chết. Thế cảnh này, đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân liếc mắt một cái, liền nghiêng đầu lạnh nhạt nói: hỗn độn long tức chính là thần thông thiên phú mạnh nhất thế gian, hủy diệt tất cả, nếu như tiên vương cũng có thể giết chết. Chỉ tiếc truyền nhân long tộc này rõ ràng mới chỉ ngộ ra phương hướng, khoảng cách đến hỗn độn long tức chân chính còn kém xa, giờ lao đầu vào thì cũng chỉ có con đường chết. Vừa nói chuyện, nàng nhịn không được nhìn hướng đế tử Đại Xích Thiên ở trong tầng bao kia, ánh mắt lấp lánh. Không ngờ ngươi còn cấu kết cùng với Long tộc. Đế Lưu, rốt cục ngươi còn chiêu gì có thể khiến ta kinh hỉ được nữa không? Nàng tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, sau đó quét mắt về hướng bắc, tức thì hơi ngỡ. Bởi vì hướng kia đang có một nam tử áo đen đi tới, nàng cảm thấy người này khá là quen mắt. Trong mắt của nàng, nam tử áo đen kia chậm rãi đi tới, rõ ràng là ở chỗ đó, nhưng mà người xung quanh tựa hồ như là không nhìn thấy hắn. Hắn chậm rãi đi tới trên Thái Ách Bình Nguyên, sau đó phất phất tay, lòng bàn tay xuất hiện một đạo ảnh kiếm màu đen, sau đó dùng hết toàn lực bổ ra hư không. Chỉ nghe rầm một tiếng, hư không bị bổ ra thành một mảnh hang động. Ở bên trong hang động đó có một tiếng gầm rú khủng bố khó có thể hình dung vọng ra. Một giây sau, thình lình có một chi đại quân trùng trùng giết ra. Đó là một chi đại quân chân chính. Một mảnh chi chít vọt ra từ bên trong hang động hư không, ai nấy thực lực khủng bố, kỳ hình quái trạng, có trùng có quái, có yêu có ma, hết thảy tiên binh ma tướng ngăn ở trước mặt bọn họ đều đã bị giết sạch, căn bản không thể ngăn cản. Sinh linh thần tộc. Lần này sắc mặt Lộ Tiểu Quân trở nên khó coi tới cực điểm. Chỉ là run rế thần tộc, khi nào lại gan to như vậy, dám nhúng tay vào Tam Thập Tam Thiên chúng ta? Nhận ra dị động ở phía bắc, lập tức liền có một vị đại trưởng lão Cực Ác Thiên có phản ứng. Hắn rít gào một tiếng, chỉ huy ma binh Cực Ác Thiên xung phong liều chết lao tới, hùng uy khó lường, tiếng gầm gừ trấn đãng bát phương. Nhưng mà lời còn chưa có dứt thì chợt có một tia ô quang bắn ra từ tay vị nam tử áo bào đen kia. Ô quang vòng một vòng ở trên không, liền quay trở lại trong tay áo hắn. Tùy theo đó, thanh âm của vị đại trưởng lão kia cũng bị chém đứt, đứng ngơ ngác giữa trời, không nói nửa lời, cũng không nhúc nhích. Mãi một lúc sau, đầu mới đột nhiên rơi rụng lăn lùng lốc. Đó là kiếm ma lão tổ sao? Chứng kiến cảnh tượng không tính là quá đặc biệt, khiến người chú ý này, sắc mặt của Lộ Tiểu Quân nhất thời trắng bệch. Nếu nói trước đây 300 cáp mô quân và chân long xuất hiện chỉ là khiến chiến trường nhiễu loạn, như vậy lần này đại quân thần tộc xuất hiện, nháy mắt liền xé tan cả chiến trường. Đặc tính sinh linh thần tộc quyết định lực lượng bình quân của bọn hắn vô cùng cường đại, thích hợp để tác chiến trên quy mô lớn. Nhất là dưới sự xuất lĩnh của vị nam tử áo đen kia, bọn họ quấn đến như là cuồng chiều, triển hiện như là lực lượng khiến cho người ta không khỏi kinh ngạc. Chẳng những ma binh đưa lưng về phía bọn hắn bị xông loạn thành một đoàn, ngay cả bộ phận ma binh Cực Ác Thiên được khiển tới cũng bị bọn hắn trực tiếp xông giết cho vỡ không thành quân, Nhất là sau khi đại trưởng lão Cực Ác Thiên bị Tiêu Ô Quang từ tay của nam tử áo đen chém đầu, quần long vô thủ, quần ma binh này càng nhanh bị suy sụp. Có sinh linh thần tộc làm loạn, cản bọn họ lại. Cũng ngày khác này, thanh âm đế từ Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca đột nhiên vang lên. Sau khi đụng chạm khí cơ cùng Phương Hành, phát hiện thực lực của Phương Hành mạnh vượt xa dự tưởng, hắn liền yên ắng lùi ra, một mực bí mật quan sát, không ra tay, cũng không có lên tiếng, không biết đang âm thầm mưu tính điều gì. Lúc trước 300 các bộ quân cũng tốt, chân long hiện thân cũng được, dù sao số lượng cũng chỉ là thừa thớt, dù thực lực không tệ, nhưng mà vẫn bị chư bộ ma binh ngăn cản, không xông được đến trung tâm. Hắn tự nhiên cũng không cần để ý. Thẳng đến khi đại quân thần tộc xuất hiện, hắn mới rõ ràng ý thức được hung hiểm, nhịn không được mở miệng. Bởi vì nhìn thế lao đến của đại quân thần tộc, quả thực là có khả năng xông qua, ảnh hưởng đến vòng vây đang bao quanh đế tử Đại Xích Thiên. Dạ. Nghe được lời đó, chư vị trưởng lão Thái Huyền Thiên nhất mạch đồng loạt ứng tiếng. Tám vị hộ đạo nhân cùng liếc nhau một cái, lập tức bốn người xông ra nghênh chiến. Tu vi đều là đại la kim tiên, bình thường có thể tung hoành hoàn vũ, nhưng mà lúc này lại không một chút do dự, liên thủ cùng nhau. Bốn đạo quang mang trùng trùng thôi tiến về phía trước, nghiền ép nhóm sinh linh thần tộc đi đầu thành thịt vụn. Hay. Nhưng ngay khi bốn người này thi triển thần thông đại đạo, phối hợp với ma binh Cực Ác Thiên ngăn cản chi đại quân sinh linh thần tộc, ở trong sinh linh thần tộc chợt bỗng đi ra một vị nam tử áo bào đen. Ở trước người lơ lửng từng đạo ô quang xiên ngang dựng thẳng, chỉ thấy từng đạo tiên quang vỡ vụn. Ở trước mặt từng đạo ô quang đó, bốn đạo lực lượng đại đạo không tiến thêm nửa bước, tất cả đều bị rào diệt. Ngươi là người nào? Bốn vị hộ đạo nhân Thái Huyền Thiên thấy vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi, chấn kinh nhìn nam tử áo bào đen. Ta là người nào sao? Nam tử áo bào đen bật cười, hắn khí quấn quanh người chậm rãi rút đi, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt mà cương nghị. Giữa hai hàng mi hơi có phần tà khí. Vừa nói chuyện, hắn đã vươn tay phải, trong hư không tiên khí hội tụ, một thanh kiếm to bản màu đen xuất hiện ở trong tay, như thật như huyễn, khí tức âm trầm, mũi kiếm rít gào hệt như là oan hồn gào khóc vậy. Còn cần ta nói cho các người biết nữa không? Nam tử áo bào đen cầm cự kiếm, thân hình đột ngột tan biến, thanh âm lại vang lên ở sau lưng bốn vị đạo nhân. Bá một tiếng. Đồng thời với đó, bốn vị hộ đạo nhân cùng lúc cảm thấy trên cổ mát lạnh, một cảm giác khủng hoảng khó mà hình dung lan tràn ở trong đầu, như là đao thép lóc xương, sợ hãi xông thẳng thức hải. Không hay, hắn là kiếm ma lão tổ. Trong đầu một vị hộ đạo nhân Thái Huyền Thiên bối phận cao một chút, đột nhiên lóe lên một bóng người, phút chốc hắn liền ứa ra mồ hôi lạnh, thân hình sư một tiếng ẩn vào đại đạo, biến mất trong hư không. Lúc này đáy lòng hắn đã hoàn toàn không có tâm tư ngăn cản đại quân thần tộc, chỉ nghĩ cách tránh xa khỏi nam tử này. Chẳng qua hắn cũng coi như là có lương tâm, sợ đồng bào mình xông lên ngạnh chiến cùng nam tử áo đen kia, một bên trốn chạy, một bên không quên giống to nhắc nhở, thanh âm đã có chút khàn khàn. Chỉ tiếc hắn một hơi trốn ra mấy trăm dặm, kinh ngạc quay đầu lại thấy một khuôn mặt chính đang cười với mình. Cự kiếm của nam tử áo đen chẳng biết lúc nào đã gác trên cổ hắn, mỉm cười nói. Nói đúng rồi. Suy một tiếng, đầu vị hộ đạo nhân kia bay lên, lúc trên không thì vẫn hề về hoảng sợ. Kiếm ma lão tổ. Nhưng tiếng hát cuối cùng của hắn cũng đã truyền khắp tứ phương, không biết là bị bao nhiêu người nghe được. Nháy mắt này, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn đồng loạt hướng về phía Thái Ách Bình Nguyên, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Kiếm ma lão tổ, đây là cái tên như là sấm bên tai ở Tam Thập Tam Thiên. Dù người này đã biến mất mấy ngàn năm, nhưng mà vẫn có rất nhiều người nghe đến quen tai như là ác mộng. Ở kỳ nguyên này, ma đầu đáng sợ nhất Tam Thập Tam Thiên từ trước tới nay đương nhiên chính là Thiên Ma. Mà xếp sau Thiên Ma chính là vị kiếm ma lão tổ xuất thân bần hàn, nhưng mà lại tu thành kiếm đạo đáng sợ, giết người như ngóe đây. Phải biết rằng năm đó là thời đại tiên vương sàn sát, nhưng hắn đã dám một mình một đường sát phạt quyết đoán. Có người nói, nếu không phải người này quá tâm ngoan thủ lạn, kết oán quá nhiều, lại không muốn kết giao cùng tiên vương khác, thì hắn là người có tư cách nhất trở thành tiên vương một phương. Xếp sau Thiên Ma là kiếm ma. Sau kiếm ma mới đến phiên mấy vị ma đầu lục ma thiên này đây. Song khiến cho người khó hiểu là sớm nghe nói vị kiếm ma lão tổ này đã bị mấy vị tiên vương liên thủ trấn áp, thần hồn ma diệt, ngay cả truyền thừa đều đứt gãy. Nhưng mà nay hắn làm sao lại xuất hiện ở Thái Ách Bình Nguyên, còn vẫn cùng một chỗ với đại quân thần tộc. Mấy ngàn năm đúng là có chút hoài niệm ánh mắt hoảng sợ của các ngươi. Đón lấy vô số ánh mắt hoặc là kinh, hoặc khủng, hoặc sợ hãi, nam tử áo đen có vẻ cực kỳ vui mừng, cười phá lên. Bốn vị trưởng lão Thái Huyền Thiên không phải đối thủ quán, các người cũng qua đó đi. Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân là người đầu tiên nhận ra vị kiếm ma lão tổ kia. Lúc này sắc mặt nàng cũng rất âm trầm, thất giọng phân phó hộ đạo nhân ở bên người. Lập tức liền có bốn vị hộ đạo nhân ở bên cạnh nàng ứng tiếng mà đi. Tiền Bình Đại Thương Thiên nhất mạch cũng xuất động. Đây là bộ phận lực lượng cường đại cuối cùng còn chưa xuất thủ ở trên Thái Ách Bình Nguyên. Giờ đây bọn họ ùn ùn quấn về phương Bắc, thế sống tới của sinh linh thần tộc lập tức bị ngăn lại. Một đường đại chiến sắp sửa diễn ra ở phương Bắc Thái Ách Bình Nguyên. Hiện tại phương Thái Ách Bình Nguyên này đã bắt đầu loạn tượng tứ khởi. Chẳng qua dưới vòng vây của chư bộ ma binh, ba đường viện binh dù sao vẫn chẳng thể vọt tới trung tâm của chiến trường, cởi đi hung hiểm quanh người phương hành. Thậm chí ngay cả bọn hắn cũng xa vào khổ chiến. Rốt cục hiện nay trên Thái Ách Bình Nguyên có rất nhiều cao thủ ma quân tiên tướng, cũng quá nhiều. Đây là một cỗ thế lực đủ để quét ngang tinh không, giờ lại đều chen trúc ở Thái Ách Thiên nhỏ hẹp này, căn bản không cách nào thi triển chân tay ra được. Còn phương hành, hắn vẫn không nhìn thấy hy vọng thoát khốn, trái lại hung hiểm ở trên thân càng lúc càng thâm trầm đáng sợ. Long vực thần tộc, rốt cuộc vị đế tử đại sích trên này đã âm thầm lôi kéo được bao nhiêu liên minh. Đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca không tiếp tục trốn tránh nữa, mà đã hiện thân ra, kinh hãi mở miệng. Nhất là lúc nói đến sinh linh thần tộc, đôi mắt hắn như là muốn bốc lửa, liên tưởng đến lời đệ nhất thần vương thần tộc đến nói trước mặt mình trước đó không lâu. Hắn không khỏi cảm thấy bị lừa gạt. Nói cái gì mà muốn cùng mình kết minh, căn bản là nói hưu nói vượt. Sinh linh thần tộc sớm đã kết minh cùng với đại sích thiên. Hiện tại cục diện có vẻ càng lúc càng loạn, ở trước mắt ẩn ẩn khiến cho hắn có chút lo lắng. Theo lý thuyết, thế lực phe bọn hắn hợp binh một chỗ, trấn áp khơi khơi một tên đế tử đại sích thiên, vốn hắn nên dễ như là trở bàn tay mới đúng chứ. Nhưng mà hôm nay lần lượt có viện binh đế tử đại sích thiên xuất hiện, lại đều là tinh nhuệ, cục diện đã có phần thất khống. Tiêu lão tiền bối, Tống lão tiền bối, Nhạc Sơn Nhi tiên sinh, chúng ta ra tay một lượt đi. Thanh âm Yến Triệu Ca vang lên, trong giọng nói ẩn chứa sát khí. Đế Lưu đã lộ bí mật, tuy hắn nhìn qua có vẻ vận chuyển đại đạo tự nhiên, nhưng mà cảnh giới vẫn chỉ là Thái Ất thượng tiên, đề uẩn có hạn, lực lượng đại đạo phát huy cũng có hạn. Này trọng quân vây khốn, hắn đã chống đỡ cũng khó khăn. Tình cảnh như vậy, chúng ta liên thủ trấn áp dễ như trở bàn tay. Không sai, đêm dài lắm mộng, trước trấn áp hắn lại nói. Phía nơi xa, vòng yêu ma chủ dẫn binh đại chiến cùng với thần long, nghe vậy thì lập tức lui về, lớn tiếng đáp ứng. Ngăn trở 300 cáp mô quân là thuộc hạ Tống Cái, bản thân hắn thì vẫn một mực không xuất thủ, chỉ nhìn chằm chằm phương hành đang bị vây khốn. Bây giờ nghe được lời đế tử Thái Huyền Thiên thì bèn cũng lập tức đáp ứng, khống chế một mảnh mưa gió bì thường, vội vã chạy về. Nhưng mà hắn dù sao cũng là đế tử đại sích thiên, chỉ có Thái Ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi nhát gan sợ chuyện, nghe vậy xa xa lộ đầu một cái, run rẩy nói. Hả? Yến Triệu Ca quay sang nhìn hắn, thần sắc tức giận. Nhạc Sơn Nhi dọa nhảy dựng, đành không tình nguyện cưỡi mây chạy tới, ở trên khuôn mặt béo ú tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người cũng đến đây đi. Yến Triệu Ca quét mắt hướng một hơi hư không nhìn một cái, có chút không vui mở miệng. Đế tử có triệu, không dám không nghe. Trong hư không nơi đó, tiểu ma đầu cực ác thiên một mực trốn tránh chờ tìm cơ hội ở mức đi ra, miễn cưỡng cười một tiếng. Một vị đế tử, ba tên ma đầu, lại thêm một tên tiểu ma đầu, năm đạo bóng đen âm sầm lướt tới đế tử đại sích thiên đang bị đoàn đoàn bao vây. Đám người này vừa khéo đưa lưng về phía đường chân trời ở buổi chiều tà trên Thái Ách Bình Nguyên. Dưới nắng chiều càng làm nổi bật năm đạo bóng đen này. Tùy theo bọn hắn liên thủ bước tới, mặt trời phía sau triệt để rơi xuống đường chân trời, trời đất xa vào trong mảnh bóng tối thâm trầm, giống như là năm người bọn hắn liên thủ mang một mảnh hắc ám bao trùm lên thân Phương Hành, đang bị trọng quân vây quanh vậy. Nhưng cũng là lúc này, ở phía đối diện bọn hắn bỗng nhiên một vầng mặt trời nhảy ra đường chân trời. Mặt trời kia còn biết nói chuyện. Điều thổ phỉ, người muốn làm một vố lớn không bằng theo ta được sao? Phía tây một vầng tà dương rơi xuống đường chân trời, phía đông một vầng mặt trời chói chang nhảy ra đỉnh núi. Phía trước mặt trời chói chang kia còn phát họa ra mấy bóng người trầm mặc không nói. Người ngoài cùng ở bên trái cầm cây trường thương, sau cùng bồng bềnh áo choàng. Người ngoài cùng bên phải vóc dáng cao gầy, ở trên đỉnh đầu lại có một bím tóc xiên vẹo vểnh lên trời, tay cầm một chiếc gậy tang cực lớn. Hai người chính giữa, một người dù là mặt trời ở phía sau nhưng cũng không che được sắc thái đỏ tươi như là máu thấm ra ở trên người. Người còn lại là một nữ tử vóc dáng yểu điệu, tay trái tay phải mỗi tay nắm một chiếc viên luân, sát khí đằng đằng. Từ khí tức thì thấy bốn bóng người lại thêm vầng mặt trời chói chang kia đều không giống cao thủ, thậm chí đều không có khí tức đại đạo đặc trưng của Đại La Kim Tiên. Nhưng sự tồn tại của bọn họ lại không ai dám sinh ra cảm giác khinh thường. Thoáng chốc khi bọn hắn xuất hiện liền dẫn tới sự chú ý của Yến Triệu Ca, Tiêu Bắc Minh, Nhạc Sơn Nhi, Tống Cái và Cực Ác Tiểu Ma Chủ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên. Đây là thứ gì? Đón lấy hào quang trói mắt từ hướng đông kia, tâm tình Yến Triệu Ca quả thực là bực bội tới cực điểm. Rõ ràng là đế tử Đại Xích Tiên đang thân hãm trùng vây, lật tay là có thể chém xuống, sao cứ liên tục hiện ra nhiều cứu viện như vậy? Một cái tiếp một cái, một đợt tiếp một đợt, rốt cục là lúc nào mới hết chứ? Xem ra chẳng qua là mấy tên thái ất thượng tiên cũng dám cản rỡ như vậy. Cực Ác Tiểu Ma Chủ vạn răng hận lạnh lùng nói: Yến Triệu điện hạ chớ giận, ta đi chấm bọn họ. Nói xong hắn cười lạnh một tiếng, hai tay rung lên, ở sau lưng hiện hóa ra mấy đạo đại giang, đạo đạo hướng lên trời chiếu ở sau người, khiến hắn nhìn như là một vị hung thần, tiên uy tràn ngập nửa góc trời. Giết! Còn không chờ hắn kịp ra tay, mấy bóng người kia đã đồng loạt giống to một tiếng, nhào thẳng về phía trước, lấy vầng mặt trời chói chang kia dẫn đầu, trực tiếp hóa thành một viên sao chổi cường hành đánh tới. Quang mang lộng lẫy chí cực, sáng chói mắt người, hùng màn bá đạo, đi qua nơi đâu thì trực tiếp xông cho tiên binh ngăn ở nơi đó tán loạn. Tu vi thấp chút, thậm chí trực tiếp bị ánh nắng rực rỡ ở trên người hắn thiêu thành tro tàn, tan biến ở trong vô hình. Mấy bóng người còn lại cũng gắt gào theo sát, thoáng chốc đã giao thủ cùng tiên binh ma tướng vây xung quanh Phương Hành, hung hãn xé ra từng đạo lỗ hổng. Chỉ bằng chút tu vi này mà cũng dám nhúng tay vào đại sự đế cung sao? Cực Ác Tiểu Ma Chủ vạn răng hận, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp vọt tới. Đại đạo mênh mông, chớp mắt liền đã vận chuyển một đạo ánh sáng như là sông dài trải rộng mấy ngàn dặm, sau đó ầm ầm vang vọng, chấn áp thẳng tới năm người. Theo hắn thấy, chỉ bằng lực lượng cao hơn bọn họ một cảnh giới của bản thân, muốn chấn áp năm gia hỏa kia quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Bị Đại La Kim Tiên nhắm vào, chạy mau! Ngoài dự đoán của mọi người, từ hung thế của đám kia, vạn răng hận vốn tưởng mình sẽ phải trải qua một phen ác chiến, lại không lường trước lực lượng đại đạo mình vừa trải, chợt thấy gia hỏa bộ dạng hình như là vầng mặt trời chói chang kia đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị, sau đó xoay người bỏ chạy không một chút do dự. Lúc trốn còn nhanh hơn là lúc tới. Mấy bóng người còn lại thì cũng không chút do dự chạy theo, đồng thời còn truyền đến một tiếng oán giận phi thường: đều là do ngươi, xính uy phong cái gì, làm ra thanh nhanh thế lớn như thế này. Đều là do ngươi, xính uy phong cái gì chứ, làm ra thanh thế lớn như vậy, muốn không bị nhắm vào cũng khó. Chuyện này, vạn răng hận sừng sốt mất một lát, cũng không đuổi theo, chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc. Thấy hắn không đuổi, vòng mặt trời chói chang kia cũng ngừng lại. Lúc này mới thấy rõ được, đó là một con kim ô ba chân, khắp toàn thân tỏa ra kim quang, thân hình béo tốt tựa như là một ngọn núi, khí thế trên người hùng hồn đến mức khó có thể tưởng tượng. Chỉ là tu vi còn chưa đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Nó lén lén quay đầu nhìn vạn răng hận một cái, thấy hắn không đuổi theo liền lập tức xông vào một đại quân xung quanh đổ sát, hoặc nói là ngược sát. Tu vi của nó bắt nạt tiên quân bình thường vẫn là không thành vấn đề. Lớn mật. Thấy vậy, Vạn Giang Hận lửa giận lại trướng, lại lần nữa chạy tới. Con đại kim ô thấy thì lập tức lại quái khiếu lùi đi, tốc độ cực kỳ khủng bố. Vô số tiên quân xung quanh cũng gấp gáp nhảy lên truy đuổi, khăng khăng không ngăn được nó, trái lại còn bị nó quẩy loạn tung. Trận không thành trận, quân chẳng thành quân, cứ như là ruồi nhặng không đầu vậy. Ta biết các người sẽ tới mà. Lại nói Phương Hành, hắn cũng chú ý tới mấy vầng mặt trời và mấy đạo khí cơ toát ra từ phương đông kia, lập tức hưng phấn lên kêu to một tiếng. Nhưng mà tiếng thét còn chưa có hạ xuống thì liền nhìn thấy cực ác tiểu ma chủ xuất sông lên. Sau đó con ô nha quay đầu liền chạy, ở trên trán không khỏi nổi gân xanh. Chẳng qua là đợi hắn nhìn thấy con ô nha kia ở một bên trốn, một bên không ngừng xuyên cắm ở trong tiên quân, chọc ra một mảnh đại loạn, lập tức rõ ràng dụng ý của mấy tên này, cười lớn một tiếng nói: Quả nhiên đều là một đám gia hỏa thông minh. Sau lần gặp ở Đa Bảo Tiên Hà, đến nay đã là 3 năm, truyền thừa đám đại kim ô được đều không thấp, lại thêm được tặng tiên mệnh, tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc dù sao thời gian cũng quá ngắn, bây giờ chúng nó mới chỉ có thể hoành hành ở cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên. Thực mà gặp phải Đại La Kim Tiên thì đúng vẫn là đánh không lại. Vốn trong lòng Phương Hành có chút bận tâm, sợ bọn họ nhất thời nóng đầu đi lấy trứng chọi với đá đánh với Đại La Kim Tiên. Nhưng mà giờ thấy thì liền cũng yên tâm, mấy cái tên kia tinh danh như quỷ vậy, làm sao mà chịu thiệt chứ. Nhìn thấy viện hữu dần dần xuất hiện ở xung quanh thì trong lòng hắn không khỏi dâng lên trạng thái quái dị. Đó là một cảm giác thỏa mãn, cũng là cảm giác thoải mái, nhiệt huyết dâng trào khiến hắn có phần khó mà kìm nén. Nên đến đều đến rồi, vậy thì chân chính là một vô lớn thôi. Ngửa mặt lên trời cười to, quét mắt nhìn hướng đế tử Đại Thương Thiên Yến Triệu Ca nơi xa. Muốn làm một vô lớn, vậy trước phải chạy ra được hãng tính. Sau lưng có một thanh âm vang lên, nhưng đầu hắn liền nhìn thấy tiểu quỷ vương Lệ Anh cười hì hì. Hàn Anh mặt không cảm xúc, Lệ Hồng Y khí chất yêu dị, cùng Vương Quỳnh dáng dấp càng ngày càng kiều mị đáng yêu. Chỉ là sát khí ở giữa hai hàng lông mày cũng càng ngày càng đậm. Thì ra nhân khi đại kim ô y vào tốc độ mang theo cực ác tiểu ma chủ chạy loạn khắp nơi, quấy nhiễu cho đại quân xung trận hoàn toàn đại loạn. Bốn người bọn họ ẩn tình biệt tích, xoải qua tiên quân, cuối cùng là vọt sâu vào trong vòng vây, đi tới bên người của Phương Hành. Các người tới, ta còn có thể không ra được. Phương Hành cười to, huyết bào ở sau lưng lay động, quét xuống vô số mưa tên và trận quang rơi đến xung quanh, nhẹ nhàng mở miệng nói: Còn thiếu một người. Lệ Hồng Y mở miệng cười nhẹ, hướng đại kim ô phía xa xa kêu nói: Tạc ô, còn không mau tới. Tới ngay, tới ngay. Vòng mặt trời chói chang kia lớn tiếng quái khiếu, lượn một vòng như là sao chổi xông thẳng tới. Sau lưng nó là cực ác tiểu ma chủ đang căm giận truy kích. Chỉ là lúc này hắn đã thả lòng truy đuổi, cười gằn mặc nó vào. Vừa nãy hắn cũng đã nhận ra mục đích của mấy người này, biết bọn họ muốn tiến vào trùng vây, lúc này mới cố ý để tặc ô nha nhiễu loạn chú ý, đồng thời để cho quân trận nhiễu loạn. Bằng không với tù vi Thái Ất Thượng Tiên của bọn họ thì căn bản là không có khả năng giết ra một con đường như vậy. Chỉ là dù nhìn thấu ý đồ bọn họ, hắn vẫn không ngăn cản. Đối với bọn hắn mà nói, mặc cho những người này quấy rối phía bên ngoài cũng không bằng dẫn bọn họ nhập bẫy chém giết nhẹ nhàng. Hơn nữa bọn hắn cũng không có lo lắng những người này vọt vào vòng vây thì sẽ như thế nào. Dù sao thì mấy tên Thái Ất Thượng Tiên mà thôi, có thể có tác dụng gì chứ. Từ cục như vậy, trừ phi là một chi đại quân trực tiếp sẽ rách quân trận mới có thể cứu ra được Phương Hành. Còn Thái Ất Thượng Tiên thế này có bao nhiêu đến bấy nhiêu, vào vòng vây rồi thì chưa có nước chờ chết. Khoan nói những cái khác, chỉ riêng nói trong tiên binh ma tướng bao vây quanh đế tử Đại Xích Thiên đã có không biết bao nhiêu là tiên tướng cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên. Cục diện như vậy há là bọn họ có thể xoay chuyển. Đúng vậy, dù bọn họ không chủ động tiến vào vòng vây, Vạn Giang Hận cũng sẽ đuổi bọn họ đi vào. Dù sao Thái Ất Thượng Tiên tiến vào vòng vây này liền bằng với lao vào chỗ chết. Chư bộ ma tướng, vận chuyển đại trận rào sát bọn họ. Cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận đứng giữa không trung lạnh lùng nhìn xuống, sau đó lớn tiếng quát: Cùng lúc đó đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca và mấy vị ma đầu còn lại cũng đến trước mặt, đều ở một bên âm thầm vận tiên uy. Đại trận chư bộ ma tướng vừa động, tiên uy hạo đãng, lúc sức ép chấn áp đế tử Đại Xích Thiên đạt tới mức độ cao nhất thì cũng chính là thời cơ bọn họ ra tay, một hơi triệt để chấn sát đế tử kia. Đây là đạo lý chính tiên nào cũng hiểu, cũng là dự định trong lòng bọn họ. Ầm một tiếng, ma binh ma tướng vây xung quanh cũng biết đến thời khắc gần yếu, tâm thần không khỏi ngưng trọng. Sau đó vô số đạo trận kỳ bay giữa không trung, từng tòa đại trận đồng loạt vận chuyển, từ bốn phương tám hướng trận quang phô thiên cái địa, ùn ùn trút về chính giữa. Trời đất hư không đều bị sức mạnh to lớn này đè ép đến nát tan. Càng không cần nói tới người nằm ở chính giữa tòa đại trận này, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không nhất định có thể chịu được uy thế đến vậy. Nhưng điều chẳng ai nghĩ tới chính là mấy người hiện bị vây ở trong đại trận lại nhìn nhau mà khẽ cười, sau đó đồng thời vận chuyển thần thông. Những người này bao quát vị đế tử Đại Xích Thiên kia đều chỉ có tu vi Thái Ất. Hơn nữa, trừ là đế tử Đại Xích Thiên nắm giữ thực lực vượt xa Thái Ất Thượng Tiên ra, thì mấy người khác đều hoàn toàn chỉ là Thái Ất Thượng Tiên. Theo lý thuyết, với cái chút tu vi đó của bọn họ, căn bản là chẳng tạo thành được uy hiếp gì đối với đại trận. Nhưng khăng khăng, một màn ngoài dự đoán của mọi người lại xuất hiện. Lục đạo luân hồi đại trận. Một đoàn tia sáng chói mắt hiện ra từ trong vòng vây đại quân. Có sáu đạo tiên quang bất đồng hình thành nên một vòng tròn. Ở xung quanh vòng tròn, từng đạo trận quang đại trận oanh xuống, nhưng mà đều bị vòng tròn chuyển hướng tới nơi khác. Thoáng chốc, thiên địa biến sắc, hỗn độn trận khí xông thẳng chín tầng trời. Chư bộ ma binh vây quanh Phương Hành đã bị lực lượng của chính phe mình xung kích. Đại trận nháy mắt bị hủy, không biết tử thương bao nhiêu tiên binh ma tướng. Trong tiếng kêu khóc bi thảm, một tiếng cười lớn truyền tới. Yên tâm nhất vẫn là các người đánh các người. Bọn họ thoát vây rồi. Như một mảnh đại loạn tại trường, đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca đột nhiên cau mày. Đến cả hắn cũng không ngờ rằng ngay thời khắc áp lực đại trận đạt đến đỉnh điểm lại xuất hiện biến số như vậy. Mấy tên Thái Ất Thượng Tiên vọt vào ở trong vòng vây kia, liên thủ cùng với đế lưu sử dụng một đại trận khí tức quỷ dị, chuyển như là con quay, thừa dịp ma binh xung quanh vận chuyển đại trận tích cực hạn, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, nhân lúc đó phá tan đại trận. Khoan nói trận này huyền diệu, cũng khoan nói là chọn thời cơ trùng hợp. Điều khiến hắn khó hiểu nhất ngược lại là ý đồ trong mấy tên Thái Ất Thượng Tiên kia. Lúc vọt vào trùng vây, những tồn tại như là run dế đó từ đâu mà có lá gan lớn như vậy? Vòng vây đã phá, ma quân xung quanh tử thương nặng nề, vỡ không thành quân. Nhưng mà mấy kẻ cùng với đế tử Đại Xích Thiên liên thủ kết thành đại trận cũng bộ dạng thê thảm. Rốt cục vừa nãy chư bộ ma quân liên thủ kết thành đại trận chấn áp bọn họ, lực lượng đó quá cường đại, hoàn toàn không thua gì một kích do năm vị tiên tôn liên thủ. Tuy bọn họ dựa vào luân hồi đại trận gì đó rời đi trận lực càn quét ma quân xung quanh, nhưng mà áp lực chính bọn họ vẫn phải chịu đựng không nhẹ. Luân hồi đại trận cũng bị phá trong nháy mắt, bọn họ đều là máu tươi đầy người. Không chút nghi ngờ, vừa nãy chớp mắt khi đại trận kia hình thành, bọn họ đều bị trọng thương. Đây chính là đại giá khi tùy tiện đúng tay vào đại chiến đối với đối thủ cảnh giới cao hơn chính mình. Đây là hậu quả của việc không biết tự lượng sức. Nhưng mà điểm khiến Yến Triệu Ca khó hiểu cũng chính là đây. Đám Thái Ất Thượng Tiên này rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Không ngờ dám bốc lên nguy cơ sinh tử, cũng phải muốn xông vào trùng vây cùng với đế tử Đại Xích Thiên kết thành đại trận, giúp hắn thoát đi hiểm cảnh. Người tu hành đều tiếc mạng, những người này sao lại không chút nào để ý tới tính mạng của bản thân? Chết đến nơi rồi còn đang cười ư? Giết bọn họ! Cùng lúc này, vòng yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh giống to một tiếng, xuất tiền ra tay. Trong vòng vây đại quân bị phá, nhưng mà bọn hắn không có bao nhiêu kinh hoàng. Theo bọn hắn thấy, đại trận có phá thì phá, không có gì ghê gớm. Rốt cuộc là mấy người bọn họ liên thủ, dù là đế tử Đại Xích Thiên còn nhiều bí mật hơn nữa, thực lực đáng sợ hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không lo lắng vị đế tử này còn có thể chống đỡ bao lâu. Dù gì bằng vào bọn họ liên thủ, sợ là Lăng Hư Tiên Tôn thì có tới cũng không phải là đối thủ. Càng không cần nói đến vị đế tử này đã bị vây nhốt một thời gian. bí mật của đế tử Đại Xích Thiên, đồng thời vận chuyển đại nhiều đại đạo hung uy, khiến cho bọn họ kiêng kỵ ở trong lòng, không dám đơn độc khiêu chiến hắn. Nhưng nhiều người như vậy liên thủ, vậy mà lại không sợ. Mặc kệ bí mật hay là không bí mật, cứ bằng sức mạnh nghiền ép qua là được. Một điểm nữa chính là bộ phận ma binh đại trận trung tâm này bị hủy diệt, liền có càng nhiều ma binh chạy tới. Hiện tại dù sao cũng là sân nhà của bọn họ, ma binh không thiếu. Hủy diệt đợt bao vây thứ nhất, lúc nào cũng có thể có đợt thứ hai. Khó được các người có lòng, phen này coi như là ngươi cũng tham dự, ngày sau ta phải chia phần cho. Lúc này Phương Hành cũng tươi cười, vung tay áo triển khai tụ lý càn khôn, thu đám người Lệ Hồng Y vào trong thức giới. Đám bằng hữu này của mình đều là hạt giống tốt, tiền đồ vô lượng, tương lai không ai biết có thể vươn tới cái độ cao nào, tối thiểu cũng sẽ không kém chư vị ma đầu Lục Ma Thiên, thậm chí có khả năng càng cao hơn. Nhưng mà nay tu vi của bọn họ rốt cuộc còn chênh lệch một đoạn, bây giờ vọt tới giúp mình thoát khốn đã là ân huệ lớn bằng trời, không thể để bọn họ tiếp tục tham chiến, bằng không rất có khả năng sẽ chết yểu. Hơn nữa bọn họ đều đã trọng thương, để bọn họ vào thức giới đều tức một lát cũng là chuyện tốt. Từng người tiến vào thức giới, duy đến lượt Đại Kim Ô, Tặc Ô Nha này lại chớp chớp mắt cười hì hì nói. Phương Hành nhướng mắt lên nhìn, cũng phải. Dưới xung kích từ đại trận ma quân, đám người Lệ Hồng Y đều bị thương nặng, chỉ có Tặc Ô Nha là khỏe mạnh như thường, không chút biến hóa, đúng là kém cỏi. Phương Hành không nhịn được cười khổ một tiếng. Tặc Ô Nha này được thượng tiên quyến cố, đương sơ cùng mình vào Nam Gia Bắc, phân được không ít thứ tốt, lại là tu hành Thái Thượng Bất Tử Kinh, đánh xuống đế uẩn thâm hậu, sau đó lại càng được căn bá chỉ điểm, tu hành đại đạo trường sinh. Luận căn cơ và điều kiện mà nói, quả thực là nhanh sánh bằng đế tử tam thập tam thiên. Khoan nói đám người Lệ Hồng Y không sánh được nó, dù là Phương Hành thì cũng không có được điều kiện tốt như vậy. Khăng khăng đứa này tính tình không tốt, lười biếng hàm chơi, không biết khắc khổ tu hành. Phạm là nó chú tâm một chút, tu vi bây giờ đại khái sớm đã đủ so chiêu cùng ma đầu. Cũng được, giờ mang theo ngươi, hai anh em ta liên thủ tiếp một lần. Phương Hành cười to một tiếng, cảm thấy Đại Kim Ô tu vi không đủ, nhưng mà đều uẩn hồn hậu, người lại là tinh danh, không dễ chết như vậy được. Bèn trước không thu nó vào trong thức giới, trong lòng cũng có chút hoài niệm những ngày làm loạn lúc trước, này vừa khéo có dịp ôn lại một cái. Cùng lúc này, vị vong yêu ma chủ kìm nén không được kia cũng đã đến. Một đạo lực lượng đại đạo nghiêng nghiêng đánh tới, hung uy khó lường. Nhưng mà Phương Hành lại không chút để ý, ánh mắt nhìn quét ở phía trước. Mắt hắn nhìn vào Yến Triệu Ca, người cuối cùng cũng chịu xuất hiện ư? Phương Hành cười lạnh một tiếng, quay sang Đại Kim Ô nói, Lục Tử, trước trói đứa này lại, hắn là đế tử, ở trong nhà có tiền. Đại Kim Ô vừa mừng vừa sợ, ánh mắt tỏa sáng, vố lớn thế này ư? Trở lại khoác lác một phen, Nhếp Thiên Hồng đều không bằng ta. Hai người vừa nói chuyện, huyết bào trên người Phương Hành đã tung bay lên, ngăn lại đòn kia của Tiêu Bắc Minh. Sau đó hai người đồng thời lao ra, một vệt kim quang, một đạo hồng ảnh, thoáng chốc đồng loạt tan biến khỏi chỗ cũ, như là hai ngôi sao băng vọt tới đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca cách đó không xa. Tiếng rít gào, những ma binh từ xa xa lao tới, nỗ lực muốn lần nữa nhốt bọn họ ở trong đại trận, đều đã bị văng tứ tung, căn bản là không bỏ ra phương hướng, loạn thành một đoàn. Người thật to gan! Yến Triệu Ca nhìn thấy cảnh này, tức giận đến độ hai hàng lông mày dựng đứng lên, ánh mắt lạnh lùng. Muốn gây bất lợi cho đế tử, trước phải bước qua cửa của ta. Phía sau Phương Hành và Đại Kim Ô, vong yêu ma chủ sau đòn đầu tiên thất thủ cũng đã vội vã vận chuyển đòn thứ hai, cường hoành đánh tới. Đế tử Đại Xích Thiên, nạp mạng đi! Tống Cái và cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận này cũng song song lao tới, chắc chắn ở phía trước vận chuyển lực lượng đại đạo. Nhất thời ở trước mặt có mưa gió thề lương, sau lưng có huyền thông quần quận, lại thêm từng đạo đại giang ngang dọc đan gen, muốn nhốt hai người lại. Đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca cười lạnh một tiếng, cũng chuẩn bị ra tay. Nhiều người như vậy vây quanh, hắn không sợ Phương Hành và Tặc Ô Nha kia có thể giở được trò gì. Muốn thương Phương sư đệ, trước tiên qua cửa này của ta. Nhưng ngay khi những người này vọt ra, tiếng gào vang vọng tứ phương, Chợt nghe có tiếng hét to từ xa xa truyền tới, khoảng cách dường như là cực xa, nhưng mà thanh âm lại tựa vọng ở ngay bên tai. Cùng lúc đó, chỉ thấy trên không trung Thái Ách Bình Nguyên chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo bóng trắng. Nàng tựa hồ đã đến, chỉ là ẩn sau mây đen. Đó là một nữ tử tóc trắng như tuyết, tóc trắng, da trắng, áo trắng, kiếm cũng trắng, hai chân để trần cũng trắng bóng hoàn mỹ. Bên mười quận lại một con bạch xà tựa là tiểu long. Nàng không biết nhìn bao lâu, thẳng tới lúc này mới phất tay quét ra mây đen, lộ ra thân hình. Sau đó tùy theo tiếng nói cất lên, từ trong chín tầng trời một chiêu kiếm chém xuống. Ầm một tiếng, chiêu kiếm hạ xuống, thiên địa một mảnh thê lương, có vô tận tiếng vang quỳ khóc thần gào vang lên. Bất kể là vong ưu ma chủ hay là đại cùng ma chủ Tống Cái, thậm chí là Thái Ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi, trước giờ vốn tránh ở phía sau một mực chưa từng ra tay, đều bị chiêu kiếm này của nàng bao phủ. Bọn họ chỉ cảm thấy không khí xung quanh ngưng trọng như là thực chất, kiếm ý biến hóa ngàn vạn từ trên chín tầng trời trút xuống, bao phủ hết thảy bọn hắn vào bên trong. Cảm giác quỷ dị như thế khiến bọn họ không khỏi kinh hãi, gần như là cùng lúc chọn cách thu hồi đại đạo bản thân, trước tiên bảo vệ chính mình, vội giật lùi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Vừa nhìn lại thì càng giật mình là cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận. Hắn thất thanh kêu lên: "Là nàng, chính là nàng đâm thương phụ vương ta!" "Được." Nghe được câu nói này, đám người vong yêu ma chủ vốn đang nghiêm phòng tử thủ đồng thời giật mình ngẩng đầu. Bọn họ sớm đã biết cực ác ma chủ bị người đâm thương, cũng chính bởi vì mới đánh vỡ cân bằng, lục ma thiên nghênh đón một hồi đại loạn. Nhưng không người nào biết được cực ác ma chủ rốt cục bị ai đâm thương. Cực ác thiên đối với chuyện này cũng giữ kín như bưng. Thẳng tới lúc này, cực ác tiểu ma chủ bật thốt lên mới nói ra đáp án. Ở trong lòng bọn họ sao có thể không sợ hãi. Kinh sợ đầu tiên là nữ tử tóc trắng áo trắng này rốt cục lại là có thể thương đến cực ác ma chủ. Kinh sợ thứ hai là đế tử Đại Xích Thiên có quan hệ gì với nàng? Chẳng lẽ cực ác ma chủ bị thương là do đế lưu sai khiến sao? Những vấn đề này đương nhiên là không có thời gian hỏi ra miệng. Trong lòng của bọn họ đều đã nhận định nữ tử này là đại địch. Tiểu Tuyết sư tỷ, càng ngày thì càng dễ nhìn nha. Người duy nhất không nhìn về phía cô gái là đế tử Đại Xích Thiên. Hắn vẫn hướng thẳng đến Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca, chỉ là miệng cười dài, kêu to một tiếng, sau đó trong tay hiện ra khi thiên bá màn đao, run lên giữa trời, hung uy ở trên đao được điều động. Sau cùng, trên người cũng hiện lên 4-5 đạo khí tức đại đạo, như là 4-5 con cựu long bay lượn quanh người, ôm theo tiên khí ngút trời phá diệt tất cả, xa xa chém tới, miệng hét lớn: "Dê béo chạy đi đâu?" Ở bên cạnh hắn, Tạp Ô Nha cũng là không chậm chút nào, hai cánh cuồng vung rời ra vô tận dương hỏa, miệng cũng kêu to theo: "Đúng, trói lại trói lại, trói dê béo này lại." Hôm nay nghỉ đây nha mọi người. Thì hôm nay là hơi mệt nên đọc chắc là nhiều lỗi, anh em hết sức thông cảm nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở ngày mai.